Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt hư hóa ra phía sau Ismael đang biến trở nên phi thường rõ ràng, dường như là một thứ chân thật trông hốc mắt màu đen, bốn đồng tử màu tím không ngừng xoay tròn, hai ngực tốt cảm giác nghẹt thở, có loại cảm giác tâm linh đều muốn hỏng mất. Ismael cũng không sử dụng kỹ năng công kích gì, chỉ là uy hiếp đơn giản. Nhưng là hai ngục tốt đến từ trọng tài sở, dị thường quen thuộc đối với luyện ngục. Địa ngục, mà Quang Huy chi chủ miêu tả, con mắt này ở trong luyện ngục cũng là phi thường nổi danh. Đó chính là, giấc ngủ của Minh Vương, chỉ có thuộc hạ trực hệ của Minh Vương tà thần trong luyện ngục mới có loại kỹ năng này. Kỹ năng này là Minh Vương ban cho, bất luận kẻ nào đều không thể tự tu luyện. Hai tên ngục tốt sợ hãi là bởi vì bọn họ đột nhiên nghĩ tới vì sao Meyer đại lục lại xuất hiện sinh vật luyện ngục. Cánh cửa luyện ngục mở ra sao? Ta, chỉ là ngẫu nhiên trái với dạy bảo của thần linh. Chẳng lẽ thần linh muốn giáng trừng phạt, thế giới sắp hủy diệt sao? Thần vì sao mở cửa luyện ngục? Hai tên ngục tốt hồn bay phách lạc lại nghĩ tới pháp điển mới nhất mà giáo đình ban bố, lần đầu tiên đưa ra thẩm phán ngày tận thế. Những thần linh bị ruồng bỏ kia cuối cùng sẽ hủy diệt. Những kẻ khinh nhờn chắc chắn chìm đắm, ngọn lửa luyện ngục là cơn giận của thần linh, người có thể làm chỉ có cứu rỗi. Xuất xứ từ pháp điển thứ 7 thần thánh khải kỳ lục ngày tận thế. Doom Day Apocalypse, hai tên ngục tốt vô tri vô giác ma hạch được khảm trong áo giáp trên người trở nên ảm đạm, băng xương nháy mắt ngưng kết đầy khôi giáp. Giáp, một tiếng lại là một tên ngục tốt ép đứt xương sườn của mình. Chỉ là hai người cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa, nhiệt độ của sa mạc luyện ngục nhanh chóng cướp đi tính mạng của bọn họ. Ismael không ra tay, chỉ vẻn vẹn là uy hiếp khiến cho hai ngục tốt cấp bậc kiếm sư cao cấp mất mạng. Deller và Alpha cũng là sắc mặt biến đổi mạnh. Mắt thần linh của bọn họ là kỹ năng, có thể nhìn được xa vài dặm. Trên không doanh trại của Lex, nam nhân đứng trên rồng bay kia chẳng lẽ là người chấp pháp của luyện ngục, người chấp pháp luyện ngục tay chân mạnh nhất dưới trướng Minh Vương không có cảm tình, không có thống khổ. Bọn họ chỉ tuân thủ dụ lệnh của Minh Vương, cho dù mệnh lệnh này là bắt bọn họ đi khiêu chiến thần linh khác. Loại sinh vật này, ở trong thần ngữ, ngôn ngữ của thần, được xưng là bán thần. Nhưng là Quang Huy chi chủ không thừa nhận có thần linh khác tồn tại, ngay cả Minh Vương cũng bị hắn coi là tà thần. Mà trên thực tế, Minh Vương giống như nữ thần Meyer là thần linh luyện ngục sinh ra trước giờ chưa từng rời khỏi vị diện đó. Loại thần linh này thường thường không chú trọng tín ngưỡng lực cho nên đối với truyền giáo tuyệt không ham thích chút nào. Mà lực lượng bán thần dưới trướng bọn họ có được cũng là cực kỳ đáng sợ. Cũng khó trách Deller và Alpha phán đoán sai lầm. Ismael không hề cố kỵ sử dụng mắt Minh Vương, hình tượng của hắn lại bị Neri hoàn toàn thay đổi. Nếu hắn là bộ dạng nguyên lai, hai tài quyết giả sẽ lập tức nhận ra thân phận của luyện ngục hành giả. Vấn đề là thuật biến hình trung cực của Neri cho dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng không thể nhìn thấu. Đi mau, Deller kêu gọi Alpha một tiếng, trường bào màu đen trên người đột nhiên hóa thành một đôi vũ rực bay lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường bào màu đen của Alpha cũng biến ảo ra một đôi vũ rực, tuy nhiên phương hướng hắn phi hành lại là nhằm phía Ismael. Deller ở không trung xoay tròn, đuổi theo. Không phải là hắn muốn đồng sinh cộng tử với Alpha, hắn nghĩ tới tốc độ phi hành của rồng bay 6 chân mau hơn vũ rực của mình tới mấy lần. Trừ việc không linh hoạt như vũ rực này của mình ra, tốc độ phi hành của rồng bay 6 chân có thể nói là hoàn mỹ. Có thể thời gian dài dừng trên không, không sợ ma pháp, lực phòng ngự kinh người, long tức. Hơi thở của rồng, còn phi thường chính tông, đây là một loại á long hiếm thấy, các loại năng lực chiến đấu không sai biệt nhiều so với cự long. Ngoài vấn đề tuổi thọ, rồng bay 6 chân gần như là một long tộc hoàn toàn thuần chủng. Deller không biết mình bị phát hiện như thế nào, ở sa mạc luyện ngục cảm giác cũng thế, nguyên tố cũng vậy đều là hỗn loạn. Có thể phóng ra mấy trăm thước đã là cường giả rồi. Chính mình đi theo cách xa hơn 3 dặm theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không bị phát hiện mới đúng. Hắn lại không biết, Sarin cẩn thận dị thường, cứ đi được khoảng 20 dặm hắn lại ném một quả bóng khí giấu trong cát. Bản thân của bóng khí này cũng không có năng lực ma pháp trinh chắc, nhưng là bởi vì ma pháp đặc thù của Sarin là gia nhập sinh mệnh lực của nữ thần, khoảng cách cảm ứng giữa Sarin và bóng khí lại là siêu xa. Cho nên Sarin có thể cảm giác được có người theo đuôi ở phía sau. Hắn phát hiện kỳ thật là hai tên ngục tốt cũng không phát hiện Deller và Alpha. Hai người bọn họ dưới sự bảo hộ của thần thuật ẩn nấp phi thường hoàn hảo, là hai tên ngục tốt làm lộ hành tung của bọn họ. Ismael chỉ phát hiện sự bất an của Sarin, sau đó hắn dùng năng lực nữ thần Meyer ban cho cảm giác được mùi vị của kẻ theo đuôi. Hắn tín ngưỡng Minh Vương, dị thường mẫn cảm đối với tín đồ của thần linh khác. Minh Vương tuy rằng chưa từng rời luyện ngục vị diện nhưng là tín đồ của thần linh khác lại từng tới nơi đó, từng phát động chiến tranh. Lại nói tiếp, Ismael này cũng là một quái vật, sinh vật bình thường chỉ có thể tín ngưỡng một thần linh. Nếu tín ngưỡng đa thần, trừ một loại trong đó thì loại khác tất nhiên là ngụy tín. Người ngụy tín sẽ không đạt được năng lực thần linh ban cho, mà Ismael tín ngưỡng hai thần linh lại có thể đạt được năng lực bất đồng của hai thần linh Minh Vương và Maier. Càng thêm khủng bố chính là phùng thi quái. Quái vật xác chắp vá giống như Frankenstein, kỵ sĩ khủng bố mà Ismael chế tạo ra bản thân cũng có thể tín ngưỡng Minh Vương. Có tín ngưỡng, có thể sử dụng thần thuật với kinh nghiệm của Ismael cho dù thực lực rơi xuống đến cấp 8 chỉ cần có người giúp đỡ đối phó hai tài quyết giả vẫn là có thể. Hừ, mùi của các ngươi thật khiến người ta ghê tởm. Ismael nói xong, mở rộng trường bào. Trường bào của hắn theo gió bay lên, trong trường bào bay ra mấy chục con quái vật. Những con quái vật này có làn da loang lổ trên da phủ kín vết rách. Những vết rách này đều dùng kim chỉ may lại cùng một chỗ, hợp thành hình người cổ quái. Bề ngoài của Minh Vương tương tự như nhân loại, phùng thi quái mà Ismael chế tạo ra cũng có vài phần tương tự nhân loại. Sau lưng mấy chục con phùng thi quái này có chắp đôi cánh ngắn nhỏ tốc độ phi hành cực nhanh, đón hướng hai tài quyết giả bay tới. Bởi vì cực độ sợ hãi, Deller trực tiếp lấy ra vũ khí cường đại nhất của hắn luyện ngục 12 chương. Đây là một bản thư tịch màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu tả trên bìa mặt chính là mắt Minh Vương ở sau lưng Ismael kia. Chỉ chẳng qua mắt Minh Vương trên bìa sách bị một cái xích màu vàng trói buộc tượng trưng cho lực lượng của Quang Huy chi chủ. Alpha tuy rằng quyết đoán hơn hắn, nhưng cũng sợ không nhẹ. Nếu là bán thần dưới trướng Minh Vương xuất hiện vậy, dãy rùa cũng có ý nghĩa không quá lớn, cho nên Alpha cũng phạm vào một sai lầm. Hắn lấy ra chính là phó bản của luyện ngục 12 chương huyết vực chi hoa. Một bản thư tịch màu tím mở ra trên tay Alpha, lúc hai quyển sử dụng riêng lẻ đều có điểm riêng, sử dụng cùng nhau thì sẽ sáng lập ra một cái không gian luyện ngục. Không gian này mô phỏng hoàn cảnh trong luyện ngục có thể lợi dụng mọi vật chất trong không gian tiến hành công kích. Trong không gian này, Deller và Alpha dường như là ma pháp sư với ma huyền và tinh thần lực đều sẽ không tiêu hao sạch sẽ. Loại không gian do thánh khí của giáo đình chế tạo ra này có thể cho hai người vô địch trong đẳng cấp ngang nhau. Cho dù người thực lực cao hơn bọn họ cũng bởi vì chịu sự áp chế của một tia quy tắc trong không gian mà thực lực bị giảm xuống rất lớn. Nhưng hai người bị mụ người. Ismael vốn là sinh vật luyện ngục, ngươi mô phỏng ra hoàn cảnh luyện ngục không phải là tìm chết sao? Ismael và mấy chục con phùng thi quái luyện ngục cùng đâm vào trong không gian luyện ngục, ngay cả rồng bay sáu chân dưới chân Ismael cũng không do dự một giây nào. Ngọn lửa của luyện ngục A thật sự là rất thân thiết. Các ngươi có lẽ không cần chết đâu. Ismael trêu chọc nắm lấy một đoàn ngọn lửa xanh âm u từ trên bầu trời nuốt vào trong bụng. Hô, ngọn lửa từ mũi Ismael chui ra, bị Ismael phun ra ngoài. Nhiệt độ quá thấp, ta lại mất hứng rồi. Hai người các ngươi, đi chết đi. Ismael tùy tay ở trong cặp mắt thật lớn sau người rút ra một thanh trường thương. Trường thương này dài chừng hơn 5 thước, thân thương màu xanh biếc, lại là vũ khí tiêu biểu của nữ thần Maier. Hai tài quyết giả trong không gian luyện ngục quá sợ hãi. Đối với mũi thương nguyên tố, bọn họ vẫn còn quen thuộc. Quang Huy chi chủ đã làm vô số chuyện bôi nhọ nữ thần Maier, cho nên đối với nữ thần Maier cao tầng của giáo đình ngược lại tương đối hiểu biết. Mũi thương nguyên tố không phải là vũ khí nguyên tố ngưng kết. Hoàn toàn trái ngược, trường thương này sẽ phá hư bất kỳ nguyên tố. Cho dù là pháp sư cấp 11 khởi động ma pháp hộ thuẫn cũng không chịu nổi thương nguyên tố đâm khẽ một cái. Trường thương này của Ismael tuy rằng không phải bản chính, dài 7 thước quá 5 thước cũng là vật phòng chế do tự nhiên nữ thần tự tay luyện chế. Bọn họ đều là tín đồ của thần linh, căn bản không rõ ràng cái tên ném phùng thi quái ra bao vây hai người mình rốt cục là cái gì. Vì sao trong tay hắn lại có thương nguyên tố khủng bố như thế? Thương nguyên tố phá hoại không chỉ là nguyên tố phòng ngự, cho dù là thần thuật cũng có thể bị nó phá hỏng. Nếu bỏ qua nội dung Quang Huy chi chủ bôi nhọ nữ thần, chỉ nhìn một cách đơn thuần sự ghen tị lộ ra trong lời nói có thể hiểu được kiện vũ khí do nữ thần sáng tạo này chỉ sợ còn từng làm Quang Huy chi chủ nếm đau khổ. Deller và Alpha không thể lý giải chính là, nếu người trước mắt có thể thao túng phùng thi quái thì hẳn không thể có được thương nguyên tố. Thương nguyên tố là tín đồ của nữ thần mới có thể có được, hơn nữa phải là tín đồ cuồng nhiệt. Mà thương nguyên tố trước mắt này rõ ràng là từ trong mắt Minh Vương lấy ra. Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay Deller bay ra một sợi xích trói chặt một con phùng thi quái. Phùng thi quái không tính là sinh vật cường đại gì, thậm chí không tính là sinh vật, chỉ là một thứ giống như nửa con rối. Nhưng là phùng thi quái do luyện ngục hành giả chế tạo ra lại có liên quan với thực lực của chính luyện ngục hành giả. Luyện ngục hành giả bình thường chẳng qua cao tới cấp 9, nhưng là rời khỏi luyện ngục thực lực thậm chí sẽ rơi xuống một thứ bậc lớn. Ismael hiện tại ít nhất là sinh vật cấp 8, lực lượng của phùng thi quái này vị tất thật lớn. Rác, một tiếng liền kéo đứt xích sắt của Deller, trói buộc, Deller hét lớn một tiếng, mảnh nhỏ xích sắt kia đều bay trở về, một lần nữa ngưng làm một thể, đem con phùng thi quái này trói gô thành một đoàn. Lần này, trên xích sắt xuất hiện thần văn rỉ sét loang lổ. Ismael cười lạnh, dựa vào loại trang bị này muốn giết hết phùng thi quái là không có khả năng. Con phùng thi quái kia bị xích sắt trói buộc cả thân thể đều trương phồng lên, chỗ bị xích sắt trói lõm xuống thật sâu. Phùng thi quái kia tiếp tục trương lên, thời gian không tới 3 giây liền. Bộp, một tiếng, nổ tung, chất nhầy khiến người ghê tởm phun ra, Deller đứng dù xa vẫn bị phun lên quần áo. Thần văn hộ thân trên người Deller lóe lên hai cái liền dập tắt toàn bộ. Hắn một tay nắm lấy vạt áo giật xuống, đem cả bộ quần áo xé ra tiện tay ném xuống lộ ra một kiện giáp mềm ở bên trong. Bên phía Alpha lại là không ngừng từ trên trời triệu hoán ngọn lửa xuống, tốc độ ngọn lửa vượt qua cung tên, chuẩn xác đánh trúng một đám phùng thi quái. Đám phùng thi quái kia lại là tinh thần gấp trăm lần tiếp tục xông lên phía trước, trong tay đều có thêm một ít vũ khí tàn phá, cũng không biết xuất hiện từ khi nào. Trên người Deller đã bị ăn mòn ra miệng vết thương, lúc này hắn mới biết phùng thi quái không sợ thần văn trói buộc, có thể tự bảo. Nếu sinh vật khác bị hắn trói được chỉ cần không thể tổn hại xích sắt thì chỉ có thể bó tay chịu trói. Thần văn trên xiềng xích tuy rằng không phải thần linh đích thân viết ra, nhưng là cũng được ngâm trong nước thánh của Quang Huy Chi Thành hơn trăm năm. Loại sinh vật tà ác này vì sao không bị ảnh hưởng? Ismael chỉ huy phùng thi quái vây công hai tài quyết giả. Những ngọn lửa kia rơi trên người phùng thi quái thiêu đốt mãnh liệt. Trên làn da mục nát kia của phùng thi quái thẩm thấu ra chất lỏng màu tím thẫm, phát ra thanh âm. Xèo xèo, lại thế nào cũng đốt không chết. Ngọn lửa trong không gian luyện ngục này vốn là mô phỏng hoàn cảnh trong luyện ngục. Tất cả tài liệu trên người phùng thi quái đều là Ismael thu thập trong luyện ngục, kháng tính đối với ngọn lửa luyện ngục cao thái quá. Rồng bay dưới chân tốc độ cực nhanh, Ismael đã mang theo thương nguyên tố tới phía sau Alpha. Alpha đột nhiên hít một hơi, toàn thân tản mát ra ánh sáng thần thánh, trên tay hắn đã thêm một thanh trường kiếm. Trường kiếm này toàn thân đều là trong suốt, vô số thần văn thật nhỏ lưu động ở bên trong, tản mát ra hào quang màu vàng. Trường kiếm hơn 3 thước ở trong tay Alpha nhẹ như không có gì. Ismael một thương đâm tới, trường kiếm của Alpha dài tăng vọt biến hóa thành kiếm lớn hơn 7 thước một kiếm bổ xuống. Không gian do luyện ngục 12 chương tạo thành cũng không tính là lớn, chỉ là so với thánh khí của Hắc Chấp Sự lúc trước đều có điểm riêng. Một kiếm này của Alpha gần như muốn chém cả bầu trời thành hai nửa. Con mắt Ismael đều không chớp lấy một cái, thương nguyên tố chuẩn xác đánh trúng lưỡi kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng, ca ca, giòn vang tràn ngập cả không gian, trong miệng Alpha phun ra một ngụm máu màu vàng, rơi xuống phía dưới. Thương nguyên tố của Ismael hoàn toàn hỏng mất, tuy nhiên hắn tiện tay lại rút ra một cái ở trong con mắt thật lớn phía sau người. Thương nguyên tố vốn không phải vật thực, chỉ cần mắt minh vương của hắn không bị tổn hại, thương nguyên tố có thể tùy thời được ngưng tụ ra. Mặc dù mỗi một lần bị phá hỏng, uy lực của thương nguyên tố đều sẽ giảm một ít. Nhưng nếu muốn cho thương nguyên tố mất uy lực lại không phải là vị tài quyết giả Alpha này có thể làm được. Thương nguyên tố này là nữ thần tự tay chế tạo, cho dù là thần linh bị đánh trúng cũng sẽ bị thương. Lúc Alpha hạ xuống, mấy chục con phùng thi quái đã vây lên, từng đoàn nhào lên người Alpha. Mặt ngoài thân thể phùng thi quái còn mang theo ngọn lửa luyện ngục. Alpha kêu thảm, vũ rực sau lưng vỡ nát, từ trong khe hở của phùng thi quái toát ra kim quang mãnh liệt. Người mau chảy, Alpha giống lớn lên, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Mấy chục con phùng thi quái ôm hắn bị đánh bay, một thân người màu vàng cao hơn 10 thước từ trong người Alpha chui ra. Vũ khí cầm trong tay người khổng lồ màu vàng này là một cái néo. Cái néo thật lớn hung hăng vụt lên thân thể phùng thi quái. Lần này phùng thi quái trực tiếp bị đánh thành thịt nát, những mảnh thịt tung tóe giữa không trung, phân giải thành bụi bặm nhỏ vụn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Deller thấy Alpha phóng thích ra căn nguyên trong cơ thể, hơi ngẩn người. Xích sắt dài trăm thước của hắn kia hiện tại đã dệt thành một tấm lưới, khống chế phùng thi quái công kích hắn ở bên trong. Quay người lại, hắn nhìn thấy Ismael cầm thương nguyên tố từ trên sông xuống dưới. Trong mắt Minh Vương, phía sau người Ismael hơn 100 kỵ sĩ tà ác vọt ra, vây quanh thân thể thần linh do Alpha hóa thành. Luyện ngục hành giả, Deller thống khổ rên rỉ một tiếng. Bên cạnh luyện ngục hành giả luôn mang theo đoàn kỵ sĩ tà ác. Trong không gian luyện ngục, thực lực của kỵ sĩ tà ác này tăng vọt, chính mình sao ngu xuẩn như vậy, lại ý đồ tiêu diệt địch trong không gian này. Luyện ngục 12 chương là thánh khí cường đại, có thể đem kẻ địch kéo vào, chuyển đổi 12 không gian. Mỗi một không gian đại biểu cho một loại môi trường ác liệt trong luyện ngục. Không gian này là ngọn lửa luyện ngục, nhưng bất kể là một cái không gian nào đối với luyện ngục hành giả mà nói đều không hề trở ngại. Luyện ngục hành giả vốn là loại nhân vật tiêu diệt phản nghịch cho Minh Vương. Nhiệm vụ của bọn họ chính là phải chiến đấu với những người dám chống lại Minh Vương. Bất kỳ một góc nào của luyện ngục đều không tồn tại hoàn cảnh khắc chế luyện ngục hành giả. Dừng tay, Deller thấy chút thần tinh ở mi tâm thân thể thần linh của Alpha đang không ngừng thu nhỏ, biết nếu mình chạy trốn Alpha sẽ rất nhanh bị đánh về nguyên hình. Chính hắn muốn dựa vào thần thuật chạy ra sa mạc luyện ngục là không có khả năng. Tốc độ của rồng bay 6 chân này nhanh hơn hắn rất nhiều. Một thương của Ismael đâm xuống, trúng đỉnh đầu Alpha, thương nguyên tố vô kiên bất tồi lại lần nữa sụp đổ. Thân thể thần linh kia của Alpha cũng bắt đầu phân giải, vô số kim quang bay trở về thân thể Alpha, chính Alpha lại không đứng lên nổi. Lúc này Ismael mới xoay tay tiếp tục rút ra một cái thương nguyên tố nữa. Nếu dùng cảm giác của ma pháp sư để tra xét sẽ phát hiện màu sắc của thương nguyên tố thứ ba này ảm đạm một chút, rõ ràng hao tổn không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bảo ta dừng tay, có chuyện gì sao? Ismael vẫy tay một cái, mấy chục phùng thi quái bị nhốt trên không đều nổ tung, sợi xích dài trăm thước kia đứt thành mấy chục đoạn. Trên người chúng ta có hạt giống thần linh gieo xuống. Nếu ngươi giết chúng ta sẽ đưa tới cơn giận của thần linh. Deller mặt ngoài cứng rắn, thực tế tương đương cầu xin tha thứ. Ồ, lửa giận của thần linh, vậy thật đúng là phiền toái. Ismael như có suy nghĩ. Deller còn muốn khuyên bảo cái gì, thương nguyên tố trong tay Ismael đã ném mạnh ra ngoài, chúng Alpha ở phía dưới. Alpha chẳng qua là thần thuật sư, thân thể còn không mạnh mẽ bằng một con ma thú. Thương nguyên tố xuyên qua thân thể Alpha lập tức chấn vỡ, ở không trung bắn tung tóe, giống như là một quả pháo hoa. Ta đã giết một người. Tiếp theo, người tính toán khuyên ta như thế nào? Ismael nhìn Deller, chào phúng nói. Deller á khẩu không trả lời được. Sở dĩ hắn cầu xin tha thứ là bởi vì người bị thương nguyên tố giết chết vĩnh viễn không có cơ hội sống lại. Hết thảy thân thể ngươi đều sẽ tiêu tan trong thiên địa này, trở thành năng lượng của sinh linh khác. Cho dù là quang huy chi chủ cũng không thể nghịch chuyển. Nếu ta tha cho ngươi, thần linh của ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ôi, vậy để ta tới giết ngươi đi. Rồng bay dưới chân Ismael chậm rãi tới gần. Deller thống khổ lấy ra luyện ngục 12 chương, hai tay nâng lên nói. Các hạ ta nguyện ý đầu hàng, xin lưu lại tính mạng cho ta. Lưu ngươi cũng có thể, tuy nhiên, trừ phi. Ismael nhìn Deller, mặt Deller hướng xuống dưới, đầu cúi thật sâu. Trừ phi ngươi theo ta chuyển sang thờ thần linh khác. Không có khả năng, thanh âm của Deller nhỏ gần như không thể nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Ismael chào phúng nhìn Deller. Deller ngẩng đầu nói, không có khả năng. Nói xong, luyện ngục 12 chương trong tay hắn cấp tốc lật, trên mỗi một tờ đều bay ra một cái thần văn kịch liệt va chạm ở trong không trung. Ismael kêu một tiếng không tốt, khom người bắt lấy gai nhọn sau gáy rồng bay 6 chân, thả người nhảy một cái, nhảy vào trong mắt Minh Vương phía sau người. Luyện ngục 12 chương trong tay Deller lật tới tờ cuối cùng, cả không gian đều co rút một chút, sau đó liền bùng nổ. Mấy trăm kỵ sĩ tà ác thét giống một tiếng, vô số ngọn lửa, hàn băng, axit trong không gian mãnh liệt đánh vào giữa. Thân thể Deller trong nháy mắt trở thành tro tàn, lại có một đoàn linh hồn màu vàng bay ra trực tiếp phá tan không gian này bay về phía bầu trời cao hơn. Không gian luyện ngục bành trướng, co rút lại, lặp lại mấy lần rốt cục sụp đổ. Đáng chết, Ismael giống giận từ trong mắt Minh Vương lao ra, rồng bay 6 chân dưới chân hắn thần thái uể oải, rơi xuống phía mặt đất. Mắt Minh Vương của Ismael trực tiếp từ trong không gian dịch chuyển ra, lại không cứu được kỵ sĩ tà ác của hắn. Mấy trăm kỵ sĩ tà ác kia là hắn mang ra từ luyện ngục vị diện, là vốn gốc của hắn. Deller hủy diệt luyện ngục 12 chương, Ismael trốn ra, mấy trăm kỵ sĩ tà ác kia lại hóa thành bột phấn trong không gian. Không gian luyện ngục biến mất, ở vị trí vốn có một trang sách tàn phá chậm rãi bay xuống. Ismael muốn đi lấy, một bóng người từ mặt đất nhảy lên, đem trang sách kia vớt vào trong tay. Người này chính là Neri, nàng nhìn thoáng qua Ismael nói, ngươi chọc phiền toái rồi, chủ nhân kêu ngươi qua. Hừ, Ismael cũng không cãi cỏ, Luyện mục 12 chương chỉ còn lại một tờ tàn thiên. Khuyết thiếu, nếu chữa trị tốt cũng chỉ có một không gian mà thôi. Đối với hắn, tác dụng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm kim quang trên bầu trời kia càng bay càng nhanh. Linh hồn của Deller gửi ở bên trong, muốn bay trở về tổng bộ của thần thánh giáo đình. Ở Quang Huy Chi Thành, linh hồn hắn chỉ cần giữ được còn có hy vọng sống lại. Trong nháy mắt linh hồn của Deller liền bay lên độ cao hơn ngàn thước. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một bàn tay, nháy mắt nắm lấy linh hồn Deller, sau đó lại thu vào trong hư không. Deller này đối với sa mạc luyện mục không quen thuộc bao nhiêu. Nếu như trên không sa mạc này có thể tùy tiện phi hành, Lex đã sớm tìm được thần điện của nữ thần, cần gì đau khổ dựa vào ma pháp chiến xa đi trên mặt đất. Sinh vật không biết từ địa phương nào tới kia nấp ở trong hư không, bắt giữ những kẻ có gan phi hành. Trên sa mạc luyện mục chỉ cần phi hành quá 500 thước đều có nguy hiểm. Linh hồn của Deller rốt cục vẫn không về đến Quang Huy Chi Thành lại làm mồi cho quái vật. Ismael chậm rãi thu hồi mắt Minh Vương, hạ xuống mặt đất. Hắn cũng không đi nhìn con rồng bay suy yếu kia, một mình đi về phía lều trại của Sarin. Cách chương.